chào các thính giả thân mến, chúng ta lại gặp lại nhau trong chuyên mục Chuyện Kinh Điển trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn. Các bạn thân mến, ngày hôm nay, ban biên tập của chúng tôi sẽ đem đến cho các bạn phần 6 của câu chuyện Bắt cá hai tay trên thiên đường của tác giả Aramis. Xin mời các bạn cùng theo dõi qua giọng đọc của Nhím Xu và Thảo Cờ nhé. Anh cho tôi xem hết tất cả bảy kỳ quan của thế giới cổ đại, những cảnh tượng mà đừng nói lúc sống, ngay cả chết đi, tôi cũng chẳng bao giờ có cơ hội được thưởng thức. Nhưng khi đứng ngắm ngọn hải đăng hùng vĩ ở cảng biển Alexandria, tôi chợt như bừng tỉnh với một câu hỏi to đùng vừa xuất hiện trong đầu. Wani, tại sao chúng ta lại xem được những kỳ quan này chứ? Ngoại trừ kim tự tháp ra thì tất cả đều bị phá hủy từ hàng chục thế kỷ trước rồi mà. Vậy mà chúng ta lại có thể đứng đây ngắm nhìn những cảnh vật không hề tồn tại này. Kalin, em lại đã quên mất điều kỳ diệu của thiên đường rồi sao? Hoan Hỉ dang rộng hai cánh tay ra như muốn ôm cả ngọn hải đăng khổng lồ. Kalin, đây là thiên đường, và thiên đường có nghĩa là được ngắm nhìn tất cả những gì ta muốn ngắm nhìn, được sở hữu tất cả những gì ta hằng khát khao nắm giữ. Vậy thì tất cả đây chỉ là đồ dởm sao? Điều do anh dùng trí tưởng tượng dựng nên à? Hoan Hỉ ngay lập tức có vẻ mặt của kẻ vừa bị dội cả gáo nước lạnh. Anh đã mất hàng tháng trời để dựng nên chúng đây. Anh lẩm bẩm, nụ cười trôi tuột khỏi khuôn mặt anh. Ngay phút giây em xuất hiện trước mặt anh đã muốn đưa em đến đây. Bởi vì chúng ta đã luôn hứa với nhau rằng sẽ cùng nhau đi xem kim tự tháp khi nào chúng ta lớn lên. Và anh đã không bao giờ có một cơ hội được lớn lên cùng em. Tôi ôm chầm lấy anh, ôm rất chặt. Chúng đẹp lắm, đẹp hơn em tưởng rất nhiều, cảm ơn anh. Tôi thì thầm bên tai anh, tự cảm thấy ân hận làm sao khi đã nói với anh những lời quá vô tình. Chúng tôi đứng đó, tận hưởng những giây phút quý giá bên nhau, trong vòng tay của nhau. Đây chính là những giây phút hạnh phúc mà tôi hằng ao ước trong suốt mấy năm cuối đời trên trái đất để gặm nhấm sự cô độc và niềm ân hận không nguôi. Thế đấy, thiên đường là chốn bù đắp cho con người tất cả những niềm vui và hạnh phúc mà con người đó đáng được hưởng, không hơn không kém. Hạnh phúc của tôi đã nhận thức rất rõ ràng rằng đó chỉ có thể được diễn đạt bằng hai từ: Hoan Hỉ, Brian. Hạnh phúc của tôi chỉ có thể là một thế giới mà tôi có được cả hai người trong đó, không hơn không kém. Nhưng nếu thế thì tôi vẫn kẹt vào tình huống giở khóc giở cười, tiến thoái lưỡng nan. Tôi không thể có được hai người trong cùng một lúc. Cuộc sống trên trái đất đã dạy tôi một bài học rằng chuyện có được cái bánh và cứ thế ăn nó một cách dễ dàng là chuyện không bao giờ xảy ra. Tôi không thể đi với Hoan Hỉ và Brian cùng một lúc, hay là có thể nhỉ? Thực ra thì trong sâu thẳm trái tim tôi hiểu rằng việc ngăn cho hai người đó không gặp nhau có vẻ không thực tế lắm, bởi vì thiên đường cũng có nghĩa là vĩnh cửu. Nhưng thôi, tôi sẽ phải cố xây dựng một kế hoạch càng dài lâu càng tốt vậy. Tạm dừng suy nghĩ, tôi tập trung tinh thần để quay trở về thiên đường của mình. Vừa mở cửa bước vào, ngay lập tức có tiếng Brian. Em vừa đi đâu về thế? Tôi đột ngột, choàng tay ôm lấy anh. Một cái ôm khiến cả hai chúng tôi đều bất ngờ. Em xin lỗi, nhưng em đi không lâu lắm, phải không nào? Anh gật đầu, anh chợt chăm chú nhìn tôi. Cả nhìn làm tôi cảm thấy không thoải mái. Anh nhìn gì vậy? Em vẫn có những chuyện riêng tư à? Giọng Brian ngập ngừng, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Brian vẫn biết rằng hồi còn sống, tôi nghiêm túc trong việc tôn trọng khoảng trời riêng của mỗi cá nhân như thế nào. Tôi có thể dùng cái này để giải thích cho việc của cái cửa. Tôi bèn nhún vai. Anh biết đấy, thói quen ấy mà. Brian gật đầu và ra chiều thông cảm. Anh tự giác chuyển chủ đề. Hãy làm cái gì với cái này của em đi. Gì cơ? Em nhìn xem, anh sắp hết kiên nhẫn với cái không gian đen tuyền, cộng thêm một đống hạt lấp lánh vương vãi khắp nơi, và một đàn đom đóm bay qua bay lại tới ngày dưới đây này. Em có ý tưởng gì mới cho thiên đường của mình không? Anh nhắm mắt lại đi. Tôi bật cười, anh nói đúng. Tôi đưa một ngón tay lên và bắt đầu vẽ nó lên không trung. Từng dải màu dần loang ra, như thể có ai đó, mà tôi chứ ai. Sau một hồi, thôi mỉm cười hài lòng. Hoàn hảo, anh mở mắt ra đi. Lại là cảnh núi rừng nữa hả em? Brian đi hí mắt, giọng tỏ vẻ thất vọng. Thì anh cứ nhìn đi xem nào. Tuyệt hảo. Là Stonehenge à? Hồi còn sống, lúc nào em cũng thèm được du lịch ở Anh Quốc mà. Đúng là tôi luôn muốn như thế thật. Anh Quốc, và nhất là Stonehenge. Và đây chính là cơ hội dành cho tôi. Như Hoan Hy đã nói, thiên đường là nơi được nhìn thấy tất cả những gì ta muốn nhìn, và có được tất cả những gì ta luôn khao khát được sở hữu. Brian đang ngoác miệng ra nhìn tôi cười, trông chẳng khác gì một thằng cu hớn hở khi chuẩn bị mở gói quà Giáng sinh của mình vào buổi sáng Noel vậy. Anh cười cái gì chứ? Trông anh ngố lắm đấy, biết không? Brian vẫn không thôi cười. Em nhớ chứ? Nhớ cái gì cơ? Lớp mỹ thuật, nơi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau ấy. Lớp mỹ thuật cơ bản, nơi tôi chạm trán Brian lần đầu tiên, nơi Brian vấp phải tôi lần đầu tiên, nơi mọi chuyện bắt đầu. Khi mà gương mặt Brian dần thay thế cho gương mặt của Hoan Hy trong mỗi giấc mơ của tôi. Em nhớ chứ? Đương nhiên là em nhớ rồi. Hồi đó anh thật là phiền phức. Những kỷ niệm chợt tràn về, dâng lên trong tôi một cảm giác lâng lâng, dễ chịu và khó tả. Ừ thì thật ra em cũng đâu phải là một cô gái dễ chịu nhất trên thế giới đâu. Quả đúng là như thế thật. Là mỹ thuật cơ bản của trường đại học, sao tôi lại quan tâm chứ? Ngồi với một đống thứ dụng cụ lỉnh kỉnh trước một tấm toan trắng bóc, tôi tự hỏi chẳng hiểu sao mình lại đăng ký vào một lớp học hoàn toàn chẳng cần thiết gì với mình thế này. Lý do duy nhất của tôi lúc đó chính là vì gương mặt của Hoan Hy đang ngày một trở nên mờ nhạt hơn trong tâm trí tôi. Bởi vì tôi muốn có một bức tranh để có thể luôn ngắm nhìn anh, phải là một bức tranh do chính tay tôi vẽ. Tôi muốn vẽ anh để giữ anh sống mãi trong ký ức của tôi. Nhưng tôi hoàn toàn không có lấy một tí tẹo tèo teo tài năng hội họa nào cả. Và tất cả những gương mặt Hoan Hy tôi từng vẽ đều trở thành những gương mặt mờ nhạt, những gương mặt tầm thường của bất cứ người đàn ông nào mà tôi gặp ngoài đường. Hoan Hy phải thật đặc biệt, phải là một gương mặt rất rõ ràng với những đường nét không lẫn vào đâu được. Vậy thì tại sao tôi lại không thể khắc họa được bất kỳ một đường nét riêng biệt nào của Hoan Hy lên giấy nhỉ? Sau 2 tuần tham gia lớp học, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng quăng giấy bút đi và thẳng lưng bước ra khỏi cửa lớp để rồi không bao giờ quay trở lại nữa. Tôi đã sẵn sàng bỏ cuộc, bởi tôi hiểu rằng tôi sẽ không bao giờ có thể bằng chính đôi tay của mình khắc họa lại gương mặt hoàn hảo của Hoan Hy. Đang nhanh nhẹn thu gọn mớ đồ đạc lỉnh kỉnh trong lúc thầy giáo vẫn say sưa với bài giảng về phép phối màu tương phản, thì tôi ngẩng đầu lên vào đúng cái giây phút đấy, cái giây phút mà mắt tôi chợt gặp một đôi mắt khác, đôi mắt của một chàng trai đang nhìn tôi. Anh ta có đang cười với tôi. Tôi trừng mắt lên ngó lại, năng khiếu số 1 của tôi đấy. Nhưng anh ta vẫn cười với tôi. Chẳng hiểu từ đâu ra, bỗng nhiên xuất hiện một trọng lực, không biết có phải là lực hút của trái đất không nữa, kéo tôi ngồi xuống với cả đống dụng cụ lại sổ ra. Và tôi cứ ngồi im bất động như thế cho đến hết giờ học. Hết giờ, khi tôi đang thu xếp đồ đạc thì chàng trai đó tiến lại gần chỗ tôi. Anh ta đã nói chuyện với tôi, người đầu tiên trong lớp này làm việc đó. Tôi chắc chắn cô trông đẹp hơn rất nhiều khi mỉm cười đấy. Câu nói đùa cợt nhả của anh chàng lại chọc thêm vào nỗi đau trong trái tim tôi, và tôi trợn mắt còn dữ dằn hơn trước nữa. Tôi cười hay không thì có liên quan gì đến anh? Ồ không, chẳng liên quan gì cả. Nhưng tôi chỉ trộm nghĩ đến người phụ nữ làm mẫu cho Leonardo da Vinci ít nhất còn mỉm cười một lần trong khoảnh khắc cơ mà. Có lẽ, nhưng tôi dám cá rằng cái cô nàng Mona Lisa ấy chưa còn phải chịu đến nửa những nỗi đau mà tôi đã trải qua. Nhưng tôi chẳng thèm mất câu lằng nhằng với một chàng trai làm gì. Thay vào đó, tôi quăng túi lên vai và quay lưng bỏ đi, để lại sau lưng một anh ngố đang cười ngớ ngẩn và một tấm toan trắng phau. Các thính giả thân mến, chúng ta đã theo dõi xong phần 6 của câu chuyện Bắt cá hai tay trên thiên đường qua giọng đọc của Nhím Dù và Thảo Còi. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Và nếu như các bạn cũng yêu thích những ca khúc mà chúng tôi gửi tặng ở cuối chương trình, các bạn đừng quên truy cập vào forum của chúng tôi tại địa chỉ http://forum.nhacvietplus.vn để tìm kiếm nhé.